Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Quan Hy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần trước nàng hồi quan gia ăn cơm, Hoàng Mầu Hoa nhắc tới làm cho quan Giật Hàn cùng đồng phỉ sinh đứa nhỏ chuyện tình. Quan Giật Hàn rõ ràng hưng trí thiếu thiếu. Này liên tiếp đặt câu hỏi, làm cho đồng phỉ sắc mặt nan thoạt nhìn. Cũng không phải bởi vì Quan Hy nói sai rồi, mà hoàn toàn là vì Quan Hy nói được không có sai. Nàng chiếm được Quan Giật Hàn nhân, khả Quan Giật Hàn toàn bộ tâm rõ ràng trên người Quan Hy. Vợ chồng phát sinh quan hệ cũng là thực hiện nghĩa vụ. Mỗi lần đều phải mang bộ, lúc này đây nàng hội mang thai, vẫn là dùng thủ đoạn vụng trộm ở mũ thượng đâm động. Nếu không là như thế này, nàng hiện tại căn bản hoài không được. Hơn nữa, nàng hiện tại đến Quan Hy trước mặt diễu võ dương oai. Muốn xem Quan Hy khó coi biểu tình, chính nàng lại cũng không biết. Đi trở về nói cho Quan Giật Hàn nàng mang thai, nam nhân sẽ là cái gì ý tưởng. Thực buồn cười, rõ ràng là chính mình lão công. Rõ ràng hai người cùng nhau dựng dục đứa nhỏ là tái bình thường bất quá chuyện tình. Lại bởi vì Quan Hy này tiểu tiện nhân, hỏng rồi của nàng hạnh phúc, đồng phỉ hóa đồ trang sức trang nhã sắc mặt dữ tợn đứng lên. Quan Hy, đều là ngươi này tiểu tiện nhân, không biết xấu hổ câu dẫn chính mình ca ca chen chân ta cùng Giật Hàn. Nếu không phải ngươi không biết liêm sỉ câu dẫn Giật Hàn, Giật Hàn căn bản sẽ không đối với ngươi nhớ mãi không quên, nàng càng nói càng kích động. Cao tăng lên khởi bàn tay sẽ hướng Quan Hy kia trương nhượng nàng ghen ghét không thôi trên mặt. Phiến đi, nhưng Quan Hy là loại người nào? Vũ lực giá trị căn bản không ở cùng trình độ, như thế nào khả năng bị động bị đánh? Đồng phỉ, Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc lạnh như băng. Nàng tùy ý nâng thủ, tiểu bạch thủ chịu trói trụ đồng phỉ thủ, làm cho đồng phỉ thủ không thể động đậy, phiến không dưới đi. Cũng lui không quay về. Quan Hy, ngươi buông ra, ngươi đừng muốn đánh nhau ta. Quan Hy đen tùi mắt to nặng nề nhìn đồng phỉ. Đồng phỉ kinh hãi, nàng nghĩ đến Quan Hy muốn đánh nàng, nhưng này lạnh như băng vẻ mặt bất quá một cái chớp mắt. Quan Hy rất nhanh liền nở nụ cười, làm cho đồng phỉ nghĩ đến vừa rồi của nàng đáng sợ biểu tình chính là ảo giác. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối phụ nữ có thai cùng tiểu hài tử động thủ. Quan Hy buông lỏng ra đồng phỉ. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói, lấy việc đều phải xếp hàng chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Chúng ta hai cái ai là bên thứ ba ai là tiểu tam chen chân. Chính ngươi biết không dùng ta nhiều lời. Ngươi hiện tại trong bụng có đứa nhỏ. Làm người cần phải giảng lương tâm, có phải hay không, đại tàu. Quan Hy nói xong, tiến lên từng bước, mềm nhẹ sờ sờ đồng phỉ bụng. Ngươi cùng Quan Giật Hàn là vợ chồng, như thế nào quá theo ta không có vấn đề gì, không cần lại đến chọc ta, được không? Quan Hy rõ ràng nhu hòa động tác cùng ngữ khí, đồng phỉ sợ tới mức lui từng bước, nàng oán hận nhìn Quan Hy, nói, Quan Hy, ngươi uy hiếp ta, ta sẽ không cho ngươi quá, trong lòng một tia sợ hãi ở. Nói xong những lời này, đồng phỉ xoay người liền ly khai, đến khi dáng vẻ ngàn vạn bước chân, chạy chỉ lo tốc độ cực nhanh rời đi. Bạch Tiểu Mễ nhìn đồng phỉ rời đi bóng dáng, nhịn không được hỏi, hi hi, cái kia là ngươi đại tàu, như thế nào là như vậy nhân a? Ai biết được, Quan Hy cười cười, Bạch Tiểu Mễ thấy nàng này cười có chút khác thường, lại muốn đến vừa rồi Quan Hy cùng đồng phỉ đối thoại. Nhịn không được hỏi, hi hi, ngươi không sao chứ? Quan Hy cùng nàng cái kia dưỡng phụ mẫu ra ca ca nàng cũng nghe Quan Hy đề cập qua vài câu. Không nhiều lắm, Mani là cái đặc biệt vĩ đại đặc biệt ôn hòa ca ca. Quan Hy đi dưỡng phụ mẫu ra, nàng ca ca đối nàng không sai. Kỳ thật giống bọn họ loại này cô nhi viện, có nhận nuôi gia đình đã muốn thực không sai. Nhưng rất nhiều người bị nhận nuôi. Đi qua cũng không phải cái gì ngày lành. Trước đó vài ngày cô nhi viện có cái tiểu nữ hài nhi bị một đôi không thể sinh dưỡng vợ chồng đuổi về đến. Kết quả 2 năm sau đuổi về đến, cả người mình đầy thương tích. Hết chương.